Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, đẹp đến hít thở không thông xí nghiệp ra. Từ đại giáo hoa hắn là tìm đến nhỏ Lô sao? Mập mạp kinh ngạc nói. Lô Linh Long kích động kém chút từ trên ghế đảo lăn đi. Nếu là thật tới tìm hắn, đoán chừng lập tức liền là nhân sinh đỉnh phong. Ở trên chăm song ánh mắt nhìn soi mói. Từ y nhân đi vào Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Diệp Khuynh Thiên đồng học, chúng ta lại gặp mặt. Làm từ y nhân tiếng trời hạ xuống. Toàn trường kinh hãi, từng đôi mắt, hoặc kinh ngạc, hoặc khiếp sợ, hoặc không thể tưởng tượng nổi rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Cái gì? Lão đại vậy mà cùng từ đại giáo hoa nhận biết. Này là chuyện xảy ra khi nào? Thật bất khả tư nghị a. Không chỉ mập mạp mấy người khiếp sợ, Tần Lăng Nguyệt càng khiếp sợ. Diệp Khuynh Thiên chẳng những cùng Bạch Tố Y có kéo không rõ quan hệ, bây giờ lại cùng từ y nhân cũng nhận biết. Ta chấm ngoặc kép. Diệp Khuynh Thiên vừa muốn nói chuyện liền bị từ y nhân cắt ngang. Ta biết người khẳng định sẽ nói không có thời gian, không đếm xỉa tới ta. Nhưng ta phát hiện ngươi một cái bí mật. Từ y nhân trong đôi mắt toát ra cơ trí vẻ mặt. Diệp Khuynh Thiên lập tức nghĩ đến từ y nhân chỉ là cái gì. Hắn ngày đó mượn 7-8 quyển sách cùng hoa hạ một chút thế ngoại đào nguyên. Thần bí mang có quan hệ. Từ y nhân khẳng định nhìn qua sách về sau. Đem bên trong tương quan manh mối liên hệ tới. Hết sức nữ nhân thông minh. Vậy mà chịu vì cái này đi tốn thời gian. Như thế nhường Diệp Khuynh Thiên giật mình. Ồ, sau đó thì sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Hết sức hiển nhiên, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Từ y nhân nháy con mắt, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Lại sau đó thì sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Ngươi trước đi theo ta. Từ y nhân lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Diệp Khuynh Thiên suy tư một lát, đáp ứng, tốt. Sau đó, hai người một trước một sau rời đi, dẫn đến vô số người hâm mộ. Nhất là Lô Liên Long mập mạp đám người kém chút ngất đi. Lão đại nói có một nữ nhân dáng dấp còn không tệ. Cái kia không phải là từ y nhân a? Mập mạp kinh ngạc hỏi. Trương Thần Dịch sắc mặt ngưng trọng nói. Đây là ta lần thứ nhất thấy lão đại không có cự tuyệt một nữ nhân. Hắn cùng từ y nhân đến cùng quan hệ thế nào? Nghe ba người đối thoại, Tần Lăng Nguyệt tâm đi theo chìm đến đáy cốc. Từ y nhân xem ra cùng Diệp Khuynh Thiên quan hệ không ít. Trước đó Diệp Khuynh Thiên đối nàng, Tống Tuyết Phỉ, thậm chí Bạch Tố Y đủ loại cự tuyệt. Nhưng bây giờ từ y nhân hô một tiếng, Diệp Khuynh Thiên vậy mà ngoan ngoãn đi theo. Từ y nhân khẳng định biết được thân phận của Diệp Khuynh Thiên. Biết hắn sắp trở thành Diệp gia thiếu gia, cho nên mới quấn lên hắn. Đối mặt từ y nhân, Tần Lăng Nguyệt thế nhưng là sinh lòng e ngại. Một chút ưu thế đều không có. Không được, nhất định không thể để cho từ y nhân nắm Diệp Khuynh Thiên cướp đi. Tần Lăng Nguyệt âm thầm thề, nhất định phải cầm xuống Diệp Khuynh Thiên. Hiện tại nàng ý thức được mối nguy. Diệp Khuynh Thiên không chỉ có Tống Tuyết Phỉ, Bạch Tố Y nhìn chằm chằm. Liền liền từ y nhân cũng để mắt tới. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tại tìm một cái hòn đảo a. Đi vào chỗ hẻo lánh, từ y nhân cười hỏi. Vâng, không sai. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Từ y nhân khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười. Hai ngày thời gian ta đưa ngươi mượn đi 8 bản sách toàn bộ xem xong. Tìm ra một cái điểm giống nhau. Ngươi tại tìm một cái huyền bí đảo nhỏ, mà lại cùng kim loại hiếm có quan hệ. Ta có thể hiểu thành ngươi đang tìm thừa thãi một loại nào đó kim loại hiếm đảo nhỏ sao? Diệp Khuynh Thiên cũng là giật mình. Không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà tốn hao công phu đi nghiên cứu cái này. Ân, không sai, là như thế này, có thể nói cho ta biết hòn đảo nhỏ này tin tức sao? Có lẽ ta sẽ giúp đến ngươi. trong nhà của ta có người ưa thích thám hiểm, đi qua rất nhiều thần bí địa phương, rất nhiều liền trên bản đồ đều không có ghi chép. Từ y nhân đôi mắt đẹp lấp lánh, nụ cười khuynh quốc khuynh thành, đảo ác ma, vô cực thiết, có thể Diệp Khuynh Thiên tích chữ như vàng. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên quay người rời đi. Uy, ngươi không nói tiếng cảm ơn sao? Từ y nhân hô, chờ ngươi tìm tới lại nói. Diệp Khuynh Thiên người đã trải qua rời xa, chỉ là thanh âm xa xa bay tới. Thật là một cái người thú vị, liền nhiều một câu cũng không chịu nói sao? Từ y nhân nghe được giống như cười mà không phải cười, nhếch miệng lên một vệt đẹp mắt đường cong tới. Đã ăn xong à, chúng ta đi thôi, đi vào quầy đồ nướng. Diệp Khuynh Thiên hô, Tần Lăng Nguyệt cũng đuổi theo. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Không cần, chúng ta không quen. Diệp Khuynh Thiên thái độ lạnh lùng, nhường Tần Lăng Nguyệt trực tiếp sửng sốt. Cảm giác nguy hiểm, cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Diệp Khuynh Thiên đối nàng cùng từ y nhân thái độ hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hôm sau, đại gia chuẩn bị đi học, nhưng ở WeChat bày tiếp vào một đầu toàn thể tin tức. Là đạo viên gửi tới, bảo hôm nay hiện đại quản lý khoa sẽ có một tên ưu tú xí nghiệp ra tới đi học. Gọi đại gia phải tất yếu tại chỗ, cơ hội ngàn năm một thuở, khẳng định là cái nào xí nghiệp tổng giám đốc tới trang bước. Ta chuẩn bị kỹ càng đi ngủ là được, vừa vặn tối hôm qua ngủ rất trễ, mập mạp một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Tiết khóa thứ nhất, tài chính hệ ba cái ban đều ngồi hết sức đủ, không một người vắng mặt, đều đang đợi lấy xí nghiệp ra đi vào. Các ngươi đều phối hợp một điểm, không muốn ra nhiễu loạn. Đạo viên cố ý tới dặn dò một tiếng. 8 giờ, tiếng chuông vang lên nháy mắt, một vệt bóng đen lách vào trong phòng học. Thoáng chốc, hơn 100 song ánh mắt nhìn đi qua. Lập tức, mỗi một người mắt lộ ra hoảng sợ. Con ngươi co vào, tựa như thấy trên đời này chuyện khó tin nhất một dạng. Tê. Từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm bên tai không dứt. Tiếng kinh hô phảng phất thủy triều bao phủ giảng đường. Cái gì tình huống? Đột nhiên xuất hiện động tĩnh đem mập mạp giật mình tỉnh lại. Hắn vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn về phía trước đi. Này xem xét, mập mạp bối rối hoàn toàn không có. Tất cả tinh thần đều tập trung ở người kia thân bên trên. Toàn bộ tài chính hệ hơn 100 người, cực độ ánh mắt hoảng sợ toàn bộ rơi vào đạo thân ảnh kia bên trên. Đẹp, quá đẹp, đẹp để cho người ta nghẹt thở, mặc cho chẳng ai ngờ rằng, hôm nay tới trao đổi xí nghiệp ra lại là một cái thiên tiên hạ phàm nữ tính. Mặc dù ăn mặc một thân trang phục nghề nghiệp, nhưng lại không thể che hết nàng tiên khí. Nàng vừa ra trận, nam sinh điên cuồng. Nữ sinh hâm mộ ghen ghét, nàng vừa xuất hiện, cái gì Tần Lăng Nguyệt hàng ngũ chỉ có thể luôn là nữ tính. Không gọi được nữ thần này loại xưng hào, tại tối hôm qua ta coi là từ y nhân đã là nữ cực hạn của con người. Không nghĩ tới hôm nay liền tới một cái tiên tử. Trương Thần Dịch tự lẩm bẩm, tầm mắt một mực không có rời đi, các người sờ sờ trán của ta. Ta cái kia không phải phát sốt xuất hiện ảo giác a? Mập mạp thở hổn hển nói. Hiện tại hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống kem một dạng hòa tan, tê liệt ngã xuống tại chỗ ngồi bên trên. Vậy mà so ta nữ thần còn muốn đẹp. Chấm ngoặc kép, liền Lô Liên Long đều phát ra như thế kinh ngạc tán thán. Hàng trước Tống Tuyết phỉ bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, cả người như bị điện giật. Hầu Thiên Lỗi hoàn toàn sửng sốt, trong lòng kinh hoàng, hoàn toàn bị tin phục, trong đôi mắt đã dung không được mặt khác. Biến hóa lớn nhất, cảm xúc khoa trương nhất chính là Tần Lăng Nguyệt, khiếp sợ, khủng bố, không thể tin các loại thần sắc xen lẫn tại trên mặt nàng. Đơn giản gặp quỷ một dạng, giữa sân bình tĩnh nhất phải kể tới Diệp Khuynh Thiên, nhưng vẫn như cũ là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bởi vì,